Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 20 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn thích nghe truyện nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một đêm kiều diễm trôi qua, đổi lại chính là Hách Trì Nhiễm lại dậy muộn. Mấy tẩu tẩu dường như đã quen với tình huống như vậy rồi, mỗi khi nàng bước ra khỏi phòng lúc mặt trời đã lên cao, tầm mắt mọi người đều không hẹn dừng lại trên bụng của nàng. Hách Trì Nhiễm xấu hổ khụ hai tiếng, cũng không giải thích giống như lần đầu nữa, bởi vì trong lòng nàng biết nếu giải thích loại chuyện này chỉ có hiệu quả càng giải thích càng đen hơn. Nàng ho nhẹ hai tiếng. Các tẩu tẩu, chúng ta gói thịt thỏ đông thành phần nhỏ vào giấy dầu đi. Mấy tẩu tẩu biết cửu đệ muội da mặt mỏng, ăn ý không chọc ghẹo nàng. Đóng gói thịt thỏ xong, sau khi ăn sáng mà cửu diệp liền chuẩn bị xe la mang Hách Trì Nhiễm vào thành tìm một tủ lâu tiêu thụ mạnh để xem thử. Ai ngờ hai người vừa lên xe la tới trước cửa lớn liền nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang chạy tới. Xe ngựa chạy thẳng đến phương hướng của Mạc gia, dừng lại trước đại môn khoảng chừng mười mấy thước. Đường Minh Duệ từ trên xe nhảy xuống dưới. Mà cửu ca cùng cửu tẩu là muốn xuất môn sao? Lúc này Hách Trì Nhiễm đang ngồi trong khoang xe, nghe giọng nói quen thuộc cũng ra ngoài. Ta làm chút đồ ăn, tính đem đến thành bán thử xem sao. Ở trong nhận thức của Hách Trì Nhiễm, Đường Minh Duệ bây giờ mặc dù nghèo túng, nhưng người ta là người làm ăn lớn, không có khả năng hứng thú với món ăn vặt này, bởi vậy liền không nghĩ tới vấn đề cùng hợp tác. Khiến người ta ngoài ý muốn là Đường Minh Duệ thế mà tỏ ra vô cùng hứng thú. Không biết cửu tẩu đã nấu món gì, có thể cho huynh đệ ta xem thử được sao? Đừng nói nhìn một cái, người nếm thử cũng được nữa là... Hách Trì Nhiễm trực tiếp lấy một bào nhỏ từ trong khoang xe ra đưa cho Đường Minh Duệ. Cái này là làm từ thịt thỏ do chính ta nuôi được. Đường huynh đệ nếm thử trước xem sao. Đường Minh Duệ mở giấy dầu cầm một miếng thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Biểu hiện của hắn giống hệt với người Mạc gia tối hôm qua, miệng bị cay tới nỗi rung lên nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Ăn liền ba miếng, Đường Minh Duệ mới dừng động tác. Hắn ta biết cửu tẩu Mạc gia nói là tính, liền trực tiếp xem nhẹ Mạc cửu diệp. Cửu tẩu, thịt thỏ này ăn quá ngon, chi bằng hợp tác với huynh đệ chúng ta đi. Hách Trì Nhiễm không ngờ Đường Minh Duệ lại cảm thấy hứng thú đối với loại đồ ăn này. Mặc kệ thế nào, có thể hợp tác với đại hoàng thương tương lai sẽ luôn thuận tiện hơn so với việc tự nàng chạy tới chạy lui tiêu thụ ở trong thành. Đường huynh đệ, mời vào, chúng ta có thể thương lượng chi tiết một chút về chuyện hợp tác. Đường Minh Duệ lúc này ý thức được bản thân lúc nãy đã thất lễ chặn trước cửa nhà người ta nhấm nháp mỹ thực, mặt hắn có đôi chút ửng đỏ. Mà cửu diệp đánh xe la quay về sân, mang theo Đường Minh Duệ cùng tiến vào phòng mình. Có hắn ở đây cũng không cần lo lắng vấn đề nam nhân ở ngoài hay không. Nhất là mấy ngày nay hắn đã phát hiện mấy thôn dân thôn Tây Lĩnh chú ý về những việc này, hắn phải là một người biết nhập gia tùy tục. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Đường Minh Duệ vội vàng hỏi. Cửu tẩu, món ăn này có tên là gì? Thịt thỏ, làm theo cách này, nếu để lạnh sẽ ăn ngon hơn, ta liền lấy tên thịt thỏ đông, Hách Trì Nhiễm giải thích nói. Tên rất hay, đơn giản, dễ hiểu, lại không mất đi sự tao nhã. Đường Minh Duệ khen cái tên này không dứt, ngay sau đó hắn liền hỏi tới giá cả. Hách Trì Nhiễm không khả năng vì hợp tác cùng người quen mà hạ thấp giá thịt thỏ đông, cùng lắm thì nàng bán ở nhiều nơi là được rồi. Toàn bộ số thịt thỏ này đều được ta đóng gói trong giấy dầu. Cái vừa rồi Đường huynh đệ cầm được tính là một phần. Một phần như vậy có giá là 100 văn tiền. Nếu Đường Minh Duệ cảm thấy đắt, nàng liền tự mình vào thành kiếm người mua, tóm lại một phần thịt thỏ đông không thể thấp hơn cái giá này. Đường Minh Duệ theo bản năng nhìn vào bao đồ ăn trong tay mình, nhìn qua hẳn là đựng đầy một đĩa, không thành vấn đề. Nghĩ đến những thành trì phồn qua hắn từng đi qua, một món chiêu bài ở tửu lâu cũng có thể bán được vài lượng bạc. Nếu một đĩa thịt thỏ đông này được bày ra, chỉ sợ giá thấp nhất cũng là hơn một lượng bạc, vụ mua bán này có lời. Gia đạo của Đường gia mặc dù sa sút, thế nhưng lại quen biết với nhiều thương nhân mở tủ lâu, tỉ như nơi cách Dưỡng Thành gần nhất Châu Phủ, ông chủ tủ lâu lớn nhất ở nơi đó có giao tình với phụ thân hắn. Mỹ thực ngon như vậy, tin chắc loại thiên hạ độc nhất vô nhị, hắn ta mang qua cho đối phương chỉ sợ còn cung không đủ cầu. Được, vậy thì cứ theo như Mạc đại tẩu, 100 văn tiền một phần. Nơi này của ngươi có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Hách Trì Nhiễm cũng không biết rõ nguồn tiêu thụ của Đường Minh Duệ, nàng cũng không quan tâm mấy thứ này. Lúc trước nàng cố ý để mà Cửu Diệp ra tay cứu người, chính là vì chuyện hợp tác làm ăn sau này. Hôm nay chúng ta chuẩn bị 80 phần thịt thỏ đông, vừa mới đưa cho Đường huynh đệ nếm thử một phần. Cái này tính cho chúng ta. Mặc dù chỉ 100 văn tiền, nhưng đối với người làm ăn như Hách Trì Nhiễm mà nói, cái này phải nói cho rõ ràng. Đường Minh Duệ cũng không khách sáo, đối với mối làm ăn của ân nhân, hắn tuyệt đối không đặt lợi ích lên hàng đầu. Đến lúc đó, hắn ta thanh toán tiền theo phần, chắc chắn nhất định có thể giúp đỡ Mạc gia phần nào. Bây giờ thịt thỏ đông vẫn chưa được đưa tới tủ lâu, Đường Minh Duệ cũng chưa thể xác định giá bán. Thế nhưng là hắn cũng không giống chuyện con rối, nói trước về chuyện chia phần cùng với tẩu tử. Bàn bạc xong việc tiêu thụ thịt thỏ đông, Đường Minh Duệ lại nói tới chuyện khác. Hôm nay hắn ta tới chính là muốn xem thử việc chế tác con rối như thế nào. Mấy ngày nay, Hách Trì Nhiễm không chú ý tới số lượng con rối, đều là mấy tẩu tẩu quản chuyện này. Bởi vậy, nàng ra ngoài hỏi đại tẩu số lượng con rối. Đại tẩu nói, mấy ngày nay tính cả phần của nữ quyến đại gia cùng phương gia, tổng cộng làm ra 150 con rối. Hách Trì Nhiễm nói số lượng vừa biết được cho Đường Minh Duệ. Đường Minh Duệ nghe nói nhiều con rối như vậy, lại vội vàng đi Châu Phủ bán thịt thỏ đông, mang theo cả con rối đi cùng, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thôn Tây Lĩnh. Về phần tiền hàng, giữa bọn họ đã hình thành một loại ăn ý, đều là sau khi bán xong mới kết toán. Hách Tri Nhiễm cũng có thói quen như vậy rồi, không vội vàng thu ngân lượng. Hách Tri Nhiễm tin tưởng sau khi thịt thỏ đông tới được tủ lâu nhất định sẽ trở thành món ăn bán chạy. Nếu như không có ngoài ý muốn, Đường Minh Duệ ngày mai sẽ tới cửa hàng lấy hàng của nàng. Nghĩ tới đó, Hách Trì Nhiễm vội vàng thông báo cho Ngũ Ca làm thêm 10 con thỏ nữa. Cũng không đợi nàng phải phân phó, các tàu tẩu đã liền tiến vào phòng bếp chế biến. Quả nhiên, như những gì Hách Trì Nhiễm dự đoán, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Minh Duệ liền tới cửa. Thịt thỏ đông được đưa tới Châu Phủ, hắn ta ở nơi đó quan sát, cảm nhận rõ ràng sự hoan nghênh của thực khách. Chẳng những vậy, tủ lâu còn bán một đĩa thịt thỏ đông với giá trên trời là 4 lượng bạc. Đương nhiên, việc tủ lâu bán thịt thỏ đông với giá cao có quan hệ rất lớn cùng Đường Minh Duệ. Hắn ta bán một phần thịt thỏ với giá 2 lượng bạc, tửu lâu đều là nơi thu được hơn phần nửa lợi nhuận. Nếu như không bán ra giá 4 lượng bạc, dường như cũng chẳng kiếm được là mấy. Mà kể thế nào, thịt thỏ đông được Đường Minh Duệ đẩy mạnh tiêu thụ thành công. Ông chủ tủ lâu của hắn ta cũng bày tỏ thái độ, loại mỹ thực này có bao nhiêu, ông ta lấy bấy nhiêu. Bởi vậy Đường Minh Duệ chạy về Dưỡng Thành suốt đêm, ngày cả nhà cũng chưa về mà chạy thẳng tới Mạc gia. Tới được Mạc gia, hắn liền trực tiếp đưa cho Hách Trì Nhiễm 80 lượng bạc, so với cái giá nàng dự tính đã tăng gấp 10 lần. Hách Trì Nhiễm nhìn thấy bao nhiêu là ngân lượng sáng loáng, kinh ngạc hỏi: "Đường huynh đệ, đây là..." Đường Minh Duệ cười nói: "Ta bán một phần thịt thỏ đông 2 lượng bạc, sau này chỉ cần mối làm ăn với Cửu Tẩu, phàm là nằm trong năng lực của ta đều cùng ngươi chia 5 năm.

Trước mắt trong nhà còn chưa mở rộng được điều kiện để chăn nuôi, có thể chế tác một ít con rối lồng thỏ cũng đã rất tốt. Tuy rằng trong không gian của nàng có số ngân lượng xài mấy đời cũng không hết, nhưng Hách Trì Nhiễm cảm thấy nữ quyến trong nhà quá nhiều, bất luận từ cổ chí kim, nơi nào có nhiều nữ nhân thì dễ dàng đục đục, ngược lại trong tay mọi người đều có việc cần làm, sẽ không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này, làm vậy có lợi cho việc hòa thuận. Huống hồ, nàng cũng hy vọng các tẩu tẩu tương lai có nghề để tự nuôi dưỡng chính mình, cho dù có làm quả phụ, cũng có thể độc lập sinh tồn, có thể làm quả phụ biết đảm đương. Thu hồi dòng suy nghĩ, Hách Trì Nhiễm lấy ra một bản vẽ từ trong lòng. Các tẩu tẩu nhìn xem, đây là thiết kế cho trang sức làm bằng lông thỏ, chúng ta có thể thử làm trước. Không cần lo lãng phí tài nguyên, lông thỏ đều là nhà chúng ta trồng ra được. Lục tẩu khá cẩn thận, liếc mắt một cái nhận ra bản vẽ có chút không giống với người thường. Cửu đệ muội, thiết kế con rối trang sức của muội hẳn là chỉ to bằng lòng bàn tay thôi sao? Hách Trì Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, trang sức chính là để treo trên y phục hoặc là túi xách, đương nhiên không thể quá to. Nghe Hách Trì Nhiễm giải thích xong, Lục tẩu cầm lấy bản vẽ, cẩn thận đoan trang đứng lên. Các tẩu tẩu khác cũng vươn cổ qua cùng quan sát. Qua vài phút, Lục tẩu buông bản vẽ xuống. Cửu đệ muội, ta thử chế tác một thành phẩm trước xem sao. Được, nhiều lông thỏ như vậy, các tẩu tẩu cứ tùy tiện thử xem. Hách Trì Nhiễm hào phóng đặt toàn bộ lông thỏ trước mặt các tẩu tẩu. Lúc trời chạng vạng tối, Lục tẩu liền chế tác ra một chiếc trang sức hình con thỏ tai dài màu đỏ hồng. Mắt con thỏ tai dài là thành phẩm được Hách Trì Nhiễm mua trên thương thành. Hơn nữa, bốn đầu ngón tay của con thỏ tai dài đều là màu trắng, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Hách Trì Nhiễm nhận lấy cẩn thận quan sát, trong miệng không ngừng khen ngợi Lục tẩu khéo tay. Lục tẩu, chính là kiểu này, sau này cứ dựa theo tiêu chuẩn này chế tác là được rồi. Thật sự là rất hoàn mỹ, giống y hệt sản phẩm được bán trong thương thành, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Khiếm khuyết duy nhất chính là trang sức thỏ tai dài được bán trên thương thành, có thêm cái móc ở đỉnh đầu, nàng cần một vật phẩm thích hợp để thay thế cho cái này. Ngay tại lúc Hách Trì Nhiễm suy nghĩ xem nên dùng cái gì thay thế, đại tẩu đã lên tiếng. Cửu đệ muội, ta thấy trong bản vẽ thiết kế của muội trên trang sức hẳn là có một cái dây thừng hoặc thứ gì đại khái. Trước đây ta từng học làm nút thắt ở chỗ mẫu thân, ta có thể thử xem. Nói xong, đại tẩu liền tìm một sợi chỉ màu đỏ, chia thành 10 sợi một múi để tạo ra độ dày, sau đó bắt đầu tết trước mặt mọi người. Chẳng bao lâu, một mối tết kim cương màu đỏ đã được hoàn thành. Hách Trì Nhiễm nhìn thấy sợi chỉ tết kim cương màu đỏ trong tay đại tẩu, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đại tẩu, cái này rất được. Trang sức thỏ tai dài sau khi được chế tác xong sẽ được gắn thêm phần mối tết kim cương này vào. Nhận được sự tán thưởng của cửu đệ muội, đại tẩu cười nói, được, trang sức chúng ta chế tác cứ dùng mối tết kim cương này đi. Cứ như vậy, một thành phẩm trang sức đã được hoàn thành, tay nghề các tẩu tẩu Hách Trì Nhiễm cũng không cần lo. Bởi vậy, vì chế tác đồ trang sức, nàng có thể thoải mái buông tay được rồi. Hiện giờ trong nhà không thể tiếp tục cung cấp thịt thỏ đông. Lần trước, Đường Minh Duệ lại lấy đi một lượng lớn con rối đem đi bán. Nghĩ hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không qua lấy nữa. Chỉ là nhờ vào sự cố gắng của các tẩu tẩu, trong thời gian 3 ngày, trong nhà đã chế tác được 100 chiếc trang sức hình con thỏ tai dài màu sắc khác nhau. Mắt thấy thời gian gần tháng chạp, cách lễ mừng năm mới chỉ còn một tháng, Hách Trì Nhiễm liền nghĩ trước khi lễ mừng năm mới là quãng thời gian người ta nguyện ý phung tiền nhất, bởi vậy chủ động tìm Đường Minh Duệ. Vừa khéo, mấy ngày nay Đường Minh Duệ đi ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ con rối. Tối hôm qua vừa trở về, nếu không phải vừa vặn thì chỉ sợ bọn họ chạy một chuyến phí công rồi. Đường Minh Duệ thấy đồ trang sức hình con thỏ tai dài, một đại nam nhân như hắn cầm trong tay liền thấy yêu thích. Sự kinh hỉ lẫn vui mừng trên mặt hắn đều không giấu nổi nữa. Cửu tẩu, Đây là đồ trang sức sao? Đúng vậy. Đường huynh đệ nhìn xem thứ này có thể buôn bán được sao? Hách Tri Nhiễm có chút biết rõ còn cố hỏi. Đừng nói món đồ này rơi vào trong tay Đường Minh Duệ rồi, ngay đến cả một người cũng không hiểu đường đi lối lại trong việc buôn bán như nàng. Loại trang sức như thế này khi xuất hiện trên phố nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Cái này là tất nhiên. Cửu Tẩu, ngươi yên tâm, món đồ trang sức tốt như vậy, huynh đệ ta nhất định sẽ bán ra với giá thật tốt. Hách Trì Nhiễm không yêu cầu nhiều, mặc dù trang sức này được chế tác từ lông thỏ thật, nhưng đối với nàng mà nói, việc chế tác mấy món đồ này không tốn quá nhiều kinh phí, thắng ở chỗ màu sắc đặc biệt cùng với tài nghệ tốt của các tẩu tẩu. Hơn nữa, những món trang sức này còn nhỏ hơn rất nhiều so với những con rối nhung kia, nếu có thể bán với giá vài lượng bạc một chiếc cũng là cao lắm rồi. Đường Minh Duệ lần này cũng không ước tính giá cả của món trang sức, món đồ nhỏ tinh xảo như vậy, hắn dự tính bán cao thử xem. Lúc Hách Tri Nhiễm cùng Mạc Cố Diệp tới đã đem toàn bộ 100 chiếc trang sức trong nhà chế tác được theo cùng, sau khi giao hết lại cho Đường Minh Duệ liền rời khỏi. Vốn tưởng rằng Đường Minh Duệ vài ngày sau mới có thể tới cửa, ai ngờ mới sáng hôm sau người này đã tới rồi. Hắn mang 100 chiếc trang sức tới Châu Phủ bán, không ngờ được rằng mấy tiểu tức phụ cùng đại cô nương của mấy nhà có tiền ở Châu Phủ lại vô cùng yêu thích. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 chiếc trang sức mà hắn mang theo căn bản không đủ bán. Chẳng những vậy, còn rất nhiều người muốn mua đặt chỗ hắn. Hơn nữa, giá cả Đường Minh Duệ bán những món trang sức kia cũng đắt hơn những con rối bình thường một chút. Một cái vậy mà bán với giá 12 lượng, Hách Trì Nhiễm cũng bởi vậy thu được lợi nhuận cao hơn. Hách Trì Nhiễm không biết, sở dĩ Đường Minh Duệ có thể bán đồ trang sức với giá cao như thế, không thoát được quan hệ với con mắt như bảo thạch được gắn trên con rối hình thỏ tai dài. Mặc dù hắn ta không nhìn ra đồ vật kia là dùng chất liệu gỗ gì, nhưng cái nào cái nấy đều trong suốt tròn trịa, tuyệt đối không phải vật phàm. Bởi vậy, sau khi Đường Minh Duệ ba hoa khoác lác về mắt của thỏ một phen, tất cả những người mua đều cảm thấy vật này có giá trị. Vật trang sức nhận được sự hoan nghênh vốn có thể nhân cơ hội này kiếm khoản lớn, tiếc là lông thỏ trong nhà có hạn, chế tác số lượng lớn vẫn phải đợi qua năm mới, vào thời điểm sau khi tiếp tục giết thịt một số thỏ được dư ra mới có được. Cũng may Đường Minh Duệ không nhận mấy đơn hàng đặt trước kia, nếu không sẽ thất tính. Đương nhiên, chuyện buôn bán của Đường Minh Duệ như thế nào Hách Trì Nhiễm không tham gia. Mắt thấy vải nhung trong nhà đều dùng hết, việc nàng cần làm là chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên khi nàng tới dị thế. Vào ngày 23 tháng Chạp là ngày mọi người cúng ông Táo, cũng là ngày biểu thị Tết âm lịch đã bắt đầu. Mạc lão phu nhân vô cùng chú trọng tiết khí như vậy, việc quét tước dọn dẹp cuối năm cùng với cúng ông Táo đều không thể bỏ qua. Từ sáng sớm cả nhà đã bắt đầu bận rộn, Mạc lão phu nhân tìm tới Mạc Trọng Viễn để hắn thử vẽ một bức tranh ông Táo. Bà ấy tổng cộng nuôi dưỡng 9 nhi tử, Mạc Trọng Viễn võ công kém hơn 8 nhi tử còn lại, nhưng về phương diện bút mực lại thắng các huynh đệ khác. Nếu không phải lớn lên trong nhà võ tướng, có lẽ Mạc Trọng Viễn rất có khả năng lựa chọn theo quan văn. Nhưng thế sự triều người khiến cho nam tử trẻ tuổi ngời ngời như hắn ta chịu tội lớn như vậy còn không nói, cuối cùng rơi vào kết cục mất trí nhớ. Kỳ thật, Mạc lão phu nhân sắp xếp cho Mạc Trọng Viễn vẽ tranh ông Công ông Táo cũng là hy vọng có thể gợi ra chút ít trí nhớ của hắn ta. Trước đây, mỗi khi trong nhà đón năm mới, tranh ông Công ông Táo đều do Mạc Trọng Viễn vẽ, hy vọng người mất trí nhớ là hắn vẫn có thể vẽ ra được. Mạc Trọng Viễn bị người ta gọi từ chuồng thỏ ra vẫn hơi ngơ ngác. Nương, là người gọi con sao? Mạc lão phu nhân đem giấy mực để trước mặt hắn. Trước kia tranh ông Công ông Táo trong nhà đều do con vẽ, lần này nương hy vọng vẫn là con vẽ nó. Nghe tới việc hắn ta vẽ tranh ông công ông táo cho nhà mình, Mạc Trọng Viễn theo thói quen mà muốn nhớ lại. Gần đây hắn không biết vì sao, bất kể ai nhắc tới những chuyện xảy ra với hắn ta, chỉ cần hắn ta cố gắng hồi tưởng sẽ cảm giác đầu đau như muốn nứt. Hơn nữa, nếu hắn ta càng cố suy nghĩ, loại cảm giác này sẽ càng nghiêm trọng. Thấy tình huống vậy, Ngũ Tẩu liền chạy tới tìm Hách Tri Nhiễm. Với trạng thái thanh tĩnh hiện giờ của Ngũ Ca, Hách Tri Nhiễm chỉ có thể bắt mạch kiểm tra giúp hắn. Sau khi kiểm tra, nàng không phát hiện Ngũ Ca có điểm gì dị thường. Hơn nữa, lấy kinh nghiệm hành y kiếp người của nàng, Ngũ Ca xuất hiện tình huống như thế hẳn là không phải chuyện xấu. Đại khái khối máu đông ở trong đầu hắn đang chậm rãi bị hấp thu, có dấu hiệu khôi phục trí nhớ. Cho dù vậy, Hách Tri Nhiễm vẫn dặn dò, bảo Ngũ Ca cứ bảo trì trạng thái thuận theo tự nhiên, chuyện gì cũng không cần cố ý cưỡng cầu, sớm muộn cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Ngũ Ca cũng quả thật làm theo những gì mà nàng nói, một khi cảm giác bản thân không thoải mái sẽ tận lực khắc chế không tiếp tục hồi tưởng nữa. Nhưng tình huống hôm nay lại hoàn toàn bất đồng so với lúc trước, mà Trọng Viễn chỉ theo bản năng hồi tưởng một chút bức tranh ông công ông táo trước đây, đầu hắn liền cảm thấy đau đớn. Lần đau đầu này không giống những lần trước, lúc trước đau đầu liền đau từ từ, còn sự đau đầu của hôm nay lúc nghĩ về tranh ông công ông táo, đau giống như muốn nứt ra. Loại đau đớn này khiến Mạc Trọng Viễn hơi không chịu đựng được. Ngũ quan tuấn lãng, đại khái gắt gao nhắm chặt, còn lão phu nhân thấy nhi tử vội vàng quan tâm hỏi: "Trọng Viễn, có phải còn lại đau đầu rồi?" Mấy tàu tẩu cũng hoảng sợ nhìn hắn, bởi vì trạng thái lúc này quả thật hơi dọa người. Gân xanh trên trán hắn nổi hết lên, cho dù vậy, vì để tránh mẫu thân cùng các nữ quyến trong nhà phải lo lắng, Mạc Trọng Viễn vẫn khó khăn lên tiếng. "Ta không sao." Mạc Trọng Viễn đã cố gắng để không nhớ lại hình cố tranh ông công ông táo, nhưng đầu vẫn đau đớn, khiến hắn có chút muốn bùng nổ. Nhị tẩu thất kinh chạy ra ngoài: "Ta đi mời cửu đệ muội tới đây xem." Hách Tri Nhiễm bị nhị tẩu kéo tới, lọt vào mắt là hình ảnh Mạc Trọng Viễn hai tay ôm đầu, thân hình đau tới nỗi co rút. Không quan tâm được quá nhiều, nàng vội vàng lấy ngân châm trong lòng ra, châm mấy huyệt vị trên người Mạc Trọng Viễn. Không lâu sau, Mạc Trọng Viễn liền yên tĩnh, đồng thời lâm vào hôn mê. Mạc lão phu nhân vừa mới nhìn thấy tình trạng của nhi tử, trong lòng vẫn còn sợ hãi, bà lo lắng hỏi: "Hách thị, Ngũ Ca của con rốt cuộc làm sao rồi?" Trạng thái trước mắt của Mạc Trọng Viễn chỉ dựa vào việc bắt mạch, chỉ sợ không đủ kết luận được. "Nương, tình trạng của Ngũ Ca còn phải kiểm tra thêm một bước, con sẽ đi gọi phu quân tới giúp đỡ." Đương nhiên, mục đích chủ yếu mà nàng gọi Mạc Cửu Diệp tới là vì đánh yểm trợ cho nàng mang Mạc Trọng Viễn vào không gian. Mạc Cửu Diệp đang nhận vật liệu xây dựng dưới chân núi, thấy tức phụ tới, hắn buông chuyện trong tay qua đón. "Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì sao?" Hách Tri Nhiễm kéo cánh tay hắn. "Theo ta về nhà trước, tình huống hiện tại của Ngũ Ca không được tốt. Ta tính mang Quỳnh ấy tiến vào không gian để tiến hành kiểm tra một chút." Không cần nói nhiều, Mạc Cửu Diệp biết tức phụ tới gọi hắn về để làm gì. Về tới phòng, bất luận người khác nghi ngờ lý do tại sao không để bọn họ ở lại, Mạc Cửu Diệp vẫn như cũ, không phân trần, đuổi mọi người ra ngoài. Đóng cửa lại, nhìn Hách Tri Nhiễm gật đầu. Hách Tri Nhiễm mang Mạc Trọng Viễn tiến vào không gian, nhanh chóng kiểm tra một lượt. Nàng một mặt vui sướng xuất hiện trong phòng. Mạc Cửu Diệp thấy biểu tình của nàng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức nói: "Nhiễm Nhiễm, có phải Ngũ Ca sắp khôi phục trí nhớ rồi?" Hách Tri Nhiễm cười nói: "Ta vừa kiểm tra cho Ngũ Ca, phát hiện cục máu đông trong đầu huynh ấy đã được hấp thu hết. Nếu không có bất ngờ, trí nhớ của Quỳnh ấy hẳn là có thể khôi phục lại được." Mạc Cửu Diệp nghe thấy thì mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài nói tin tốt này cho người nhà. Rất nhanh, Mạc lão phu nhân đã dẫn theo một đám nữ quyến cùng trở lại phòng. Mạc lão phu nhân giữ chặt cánh tay Hách Tri Nhiễm, kích động hỏi: "Ngũ Ca của con thật sự sắp khôi phục trí nhớ rồi sao?" Hách Tri Nhiễm nắm lấy tay áo lão phu nhân: "Nương, Nếu không có bất ngờ thì lúc ngũ ca tỉnh lại có thể khôi phục được trí nhớ. Ngũ tẩu đứng cạnh Mạc lão phu nhân, nghe được tình huống hiện giờ của phu quân, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống. Phu quân, Quỳnh ấy rốt cuộc đã khỏe mạnh. Như vậy có phải nói sau này Quỳnh ấy sẽ không còn cảm giác xa lạ như lúc vừa quen biết ta nữa rồi sao? Nghĩ tới những chuyện này, ngũ tẩu liền mang một bụng ủy khuất. Rõ ràng phu quân của chính mình còn sống, nhưng hai người vẫn luôn dùng cách thức tương kính như thân mà ở chung, hoàn toàn không giống dáng vẻ nhiệt tình như lúc trước. Đối mặt với gương mặt quen thuộc như trước kia, nhưng lại không có cảm giác như keo như sơn của lúc trước. Điều này khiến trong lòng ngũ tẩu cảm thấy vắng vẻ. Nếu không phải biết phu quân mình mất trí nhớ mới trở nên lãnh đạm như vậy, ngũ tẩu cũng hoài nghi có phải hắn ta thay lòng đổi dạ rồi. Lần này thì tốt, cửu đệ muội nói sau khi phu quân tỉnh lại sẽ khôi phục trí nhớ, nàng rốt cuộc có thể cùng phu quân tương cứu trong lúc hoạn nạn. Về sau bọn họ cố gắng nhiều hơn, sinh thêm một nhi một nữ, đời này vậy là đủ rồi. Tuy nói đã kiểm tra ra cục máu đông trong đầu ngũ ca đã được hấp thụ toàn bộ, nhưng Hách Trì Nhiễm vẫn như cũ không dám thả lỏng quá mức. Nàng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào ngũ ca đang nhắm nghiền mắt ở trên giường, hy vọng sau khi ngũ ca tỉnh lại, hết thảy đều có thể phát triển theo phương hướng nàng đã dự đoán. Qua tầm nửa giờ, Mạc Trọng Viễn rốt cuộc cũng mở mắt. Có điều, thứ hiện lên không phải vẻ mặt kinh hỉ mà mọi người chờ đợi, mà là biểu tình vô cùng thống khổ của Mạc Trọng Viễn. Mạc lão phu nhân không rõ, tiến tới nhẹ giọng hỏi. Trọng Viễn, con không thoải mái ở đâu sao? Ánh mắt Mạc Trọng Viễn giờ phút này đang bay xa, căn bản không đáp lại câu hỏi của mẫu thân. Toàn bộ ý thức của hắn lúc này đang đắm chìm trong đau khổ. Nhớ lúc đó hắn ta dẫn người truy đuổi tàn binh ở Nam Cương, lại đi nhầm vào một cái sơn cốc bí mật. Hắn trợ mắt nhìn thuộc hạ chết thảm trong mưa tên loạn lạc. Ngày sau đó chiến mã bản thân đang cưỡi cũng đột nhiên mất khống chế. Nghĩ tới đây, Mạc Trọng Viễn hai tay ôm đầu, không muốn tiếp tục hồi tưởng đoạn ký ức khiến người ta không chịu nổi kia nữa. Nhưng mà hắn càng muốn trốn, những hình ảnh kia càng xuất hiện, khiến hắn không thể nào không đối mặt. Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc ngũ ca xảy ra chuyện gì? Mà Cửu Diệp lo lắng hỏi tức phụ nhà mình. Đối diện với trạng thái của ngũ ca, Hách Tri Nhiễm cũng có chút mê man. Theo lý mà nói, những thiết bị kiểm tra tân tiến trong không gian của nàng không xảy ra sơ sót, tại sao lúc ngũ ca tỉnh lại có biểu hiện này? Hách Tri Nhiễm tiến tới định bắt mạch cho ngũ ca. Hai tay của ngũ ca gắt cao ôm lấy đầu, cực kỳ không phối hợp. Mà Cửu Diệp dùng sức giữ cánh tay hắn, mạnh mẽ tách hai tay ra khỏi đầu. Hát Trì Nhiễm nhân cơ hội đặt ngón tay lên mạch tượng. Mạch tượng của ngũ ca đều bình thường, chẳng những bình thường, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh. Nhưng dáng vẻ của ngũ ca dường như vẫn còn đang đau đầu. Mà Cửu Diệp khó hiểu nói. Hát Trì Nhiễm suy nghĩ một lát rồi nói. Ta hoài nghi, ngũ ca nghĩ ra đoạn ký ức gì đó khiến người ta không chịu nổi, cho nên mới như vậy. Ký ức khiến người ta không chịu nổi. Trong nhận thức của người Mạc gia, tính tình của Mạc Trọng Viễn vô cùng sáng sủa. Hơn nữa trước khi hắn ta tử trận cũng không gặp phải chuyện gì khiến người ta không chịu nổi. Chẳng lẽ là tràng cảnh lúc hắn ta tử trận sao? Hoặc là lúc bị người ta bắt về làm tù binh đã phải chịu tra tấn phi nhân tính. Việc này mọi người cũng chỉ suy đoán, đáp án chân chính chỉ Mạc Trọng Viễn biết được. Đối diện với ngũ ca như vậy, Hách Tri Nhiễm cũng chẳng còn cách nào. Rõ ràng một người đang vô cùng khỏe mạnh, nàng cũng không thể cứ thế đăm đăm khắp cả người hắn ta. Như vậy căn bản chẳng được tác dụng gì. Chuyện từng phát sinh, bất luận người nào cũng không thể xóa bỏ. Muốn thoát khỏi tâm ma như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặt khác, còn có một biện pháp chính là để người thân gọi tỉnh. Cái gọi là người thân đương nhiên chính là người mà hắn ta coi trọng nhất trong đời mới có thể. Hách Trì Nhiễm nhìn về phía Mạc lão phu nhân cùng ngũ tẩu. Nương, ngũ tẩu, các người thử nói về những chuyện vui vẻ trước kia cùng ngũ ca đi. Tranh thủ để Quỳnh ấy thoát khỏi thống khổ. Nghe được lời của cửu đệ muội, Ngũ Tẩu bất chấp hình tượng gì đó, trước mặt mọi người cởi giày đi tới bên giường sưởi, mặc lão phu nhân ngồi ở bên còn lại. Bà tức hai người một trái một phải nắm cánh tay Mạc Trọng Viễn. Trọng Viễn, còn nhớ năm con 16 tuổi sao? Nương xem trọng trưởng nữ của Trần gia, muốn mời người tới hỗ trợ hợp tác nhân duyên của con, nhưng con nói thế nào cũng không chịu. Sau đó trong sự truy hỏi mãi của nương, con mới nói con đã thích một cô nương. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt thống khổ Ngũ Ca dịu đi rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói, là Dai Dai, con thích Dai Dai, cho nên con mới không có hứng thú đối với trưởng nữ kia của Trần gia. Ngũ Tẩu nghe thấy phu quân nói ra tên mình, nước mắt lại rơi xuống, nàng dùng sức ôm chặt cánh tay Mạc Trọng Viễn, nức nở nói, phu quân, chàng nhìn ta đi, ta chính là Dai Dai đây. Mạc Trọng Viễn nghe ra giọng nói quen thuộc, theo bản năng nhìn về phía thê tử đang khóc lóc. Đối diện với cặp mắt trong suốt kia, Ngũ Ca một tay ôm lấy người vào lòng. Dai Dai, là Dai Dai. Ngũ Tẩu giờ phút này đã sắp khóc không thành tiếng. Phu quân, chàng nhớ ra ta rồi sao? Lúc này Mạc Trọng Viễn ôm Kiều Thê trong lòng, cuối cùng cũng không trốn tránh sự thật nữa. Ta nhớ rồi, nàng là thê tử của ta, là Dai Dai của ta. Nữ quyến trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này đều nhìn không nổi, ứa nước mắt. Bác Tẩu ngược lại đỡ hơn chút, Mạc Sơ Hàn không bị mất trí nhớ, vẫn đối xử với nàng ấy như trước. Phu thê hai người hiện giờ chỉ có ân ái hơn. Điều duy nhất khiến người ta tiếc nối chính là dưới gối vẫn chưa có nhi nữ nào. Tam Tẩu, mặc dù biết phu quân còn sống, nhưng việc này không thể công khai nói ở trong nhà. Hơn nữa, nàng ấy cùng phu quân chỉ vội vàng gặp mặt một lần, liền rời đi. Hiện giờ cũng không biết hành tung như thế nào, trong lòng nàng ấy mỗi ngày đều đang nhung nhớ. Nhìn Ngũ Đệ cùng Ngũ Đệ muội, Tam Tẩu không nhịn được, nhớ tới phu quân mình. Tâm trạng của mấy tẩu tẩu còn lại hoàn toàn bất đồng, các nàng nằm mơ cũng hy vọng phu quân mình có thể chết đi sống lại mà trở về. Giờ phút này thấy phu thê hai người Mạc Trọng Viễn gương vỡ lại lành, trong lòng mấy người họ hâm mộ muốn chết. Mạc Hàm Nguyệt kéo Mạc lão phu nhân nước nở nói, nương, Ngũ Ca thật sự nhớ lại rồi. Mạc lão phu nhân rơi nước mắt gật đầu. Qua một lúc lâu, tâm trạng mọi người mới bình tĩnh lại. Lo lắng tới việc lúc Ngũ Ca tỉnh lại không thể khống chế được cảm xúc, mọi người đều ăn ý, không chủ động hỏi tới hỏi lui hắn. Mạc Trọng Viễn dường như cũng nhớ ra tình huống vừa nãy của chính mình. Có điều sau khi trò chuyện cùng thầy tử và mẫu thân, cảm xúc đã dần dần trở nên ổn định. Nghĩ lại về đoạn hồi ức khiến người ta không chịu nổi kia, dường như cũng không có khó chấp nhận như vậy nữa. Hắn nhìn mọi người đang đứng trong phòng rồi nói, năm đó là ta lỗ mãng, trúng với gian kế của người Nam Cương, mới vào nhầm bẫy sập mà bọn họ thiết kế, chịu đựng không biết bao nhiêu tra tấn. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Mạc Trọng Viễn, bọn họ biết hắn muốn kể những chuyện đã xảy ra. Ngũ Ca tiếp tục nói, năm đó ta mang theo một đội nhân mã đuổi theo bọn bại binh của Nam Cương, đi nhầm vào bẫy sập mà bọn họ mai phục. Người mà ta mang theo bị loạn tên của bọn họ bắn chết rất nhiều. Ta muốn đi cứu, thế nhưng đơn thương độc mã lại bị kinh sợ. Chiến mã căn bản không chịu sự khống chế của ta. Chiến mã bị chấn kinh, mang ta vào một sơn cốc ở sâu trong núi. Ngay vào lúc ta nhận thấy tình thế không ổn, muốn thoát ngựa nhảy xuống, bỗng xuất hiện một làn khói trắng. Trong nháy mắt, ta liền mất ý thức. Lúc ta tỉnh lại, đã bị người ta dùng tiết liên khóa giam ở trong nhà tù. Lúc ấy ta có cảm giác, thần trí của bản thân có lúc thanh tỉnh, có lúc lại cực kỳ mơ hồ. Nghe nói tới đó, hai mắt Mạc Cửu Diệp đỏ ngầu, hắn biết sau đó Ngũ Ca đã bị trúng độc. Ngũ Ca, huynh có biết là ai hại độc huynh sao? Ta không thấy dung mạo người đó, có điều một sợi tóc bạc lộ ra bên ngoài vạt áo của hắn ta, vẫn còn như mới trong ký ức của ta. nghe thấy một sợi tóc bạc, trong lòng Hách Trì Nhiễm cùng Mạc Cửu Diệp đều đồng thời nghĩ tới một người, đó chính là sư phụ của Vân Ly, là người thần bí trong lời của Nam Thụy. Hiện giờ mấy huynh trưởng từng mất tích đang còn sống ở trong nhà đều quan hệ với người kia, chỉ là bọn họ không rõ ràng lắm tại sao người thần bí cứ dây dưa không ngớt với người Mạc gia như vậy. Trong lòng Mạc Cửu Diệp rõ ràng trước mắt cũng không phải thời điểm truy cứu nguyên nhân của những chuyện này. Điều mà hắn càng muốn hiểu chính là sau này Ngũ Ca xảy ra chuyện gì. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, người kia lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng ở trước mặt ta. Trong nháy mắt, bình kia được mở ra, một con trùng tử bay từ đó ra. Ta biết Nam Cương không thiếu cao thủ dưỡng cổ, bởi vậy đoán chắc kia chính là cổ trùng. Ta tận mắt thấy trùng tử kia cắn xé da thịt ta, tiến vào trong cơ thể. Hơn nữa ta cảm giác trong đầu không ngừng có âm thanh đang kêu gọi ta, bảo ta đi làm chuyện ta không muốn làm. Đối với chuyện này ta vô cùng bài xích, cố gắng chống lại thanh âm kia. Không biết qua bao lâu, hẳn là ý chí của ta đã chiến thắng sự thao túng của âm thanh kia. Cổ trùng kia tự mình đột phá một cái động ở cánh tay ta để chui ra ngoài. Không lâu sau, người nọ lại tới trước mặt ta, không dùng cổ thành công trên người ta, hắn vô cùng tức giận. Vân phó thuộc hạ, nếu đã không thao túng được ta thì không thể tiếp tục giữ lại cái mạng này của ta nữa. Trong lúc ta đấu tranh với cổ trùng, đồng thời cũng đã thử giải khỏi trói buộc trên người. Trước kia, những người kia ra tay động thủ với ta, ta đã nỗ lực giải thoát khỏi xiềng xích. Vì để bảo mệnh, ta xuất ra toàn bộ nội lực của bản thân, giãy giụa thoát khỏi xiềng xích trên cánh tay ở bên còn lại, rồi bỏ trốn. Những người đó đuổi theo ta không buông, mãi cho tới khi bước ta đến một vách núi. Toàn bộ nội lực của ta đã dùng hết trong lúc giãy bỏ xiềng xích. Vì để không bị biến thành con rối, liền lựa chọn nhảy xuống vách núi. Lúc ta tỉnh, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của một người nông gia, đồng thời cũng mất đi toàn bộ trí nhớ. Mà lúc đó vừa hay là chàng vạn, ta không có ký ức lúc trước, cũng không biết lúc đó là thời điểm mà độc tố trong người ta phát tác. May mắn ta ngã xuống bị thương ở chân, ân nhân của ta bỏ chạy nhanh, ta mới không làm hắn bị thương tổn. Liên tục hai ngày đều là tình huống này. Ta lo lắng Ngộ Thương ân nhân cứu mạng ta, liền xin hắn giúp đỡ đưa ta vào trong núi. Ta cố gắng sinh tồn trong núi hơn một tháng, mãi tới khi dưỡng thương xong mới tính toán rời đi. Thế nhưng ta không biết bản thân là ai nên đi về đâu, liền dự tính tới một nơi xa xôi cách người đời. Sau này ta phát hiện thôn Tây Lĩnh dưới chân núi chẳng có mấy người, nhưng lại có nhà ở có thể che mưa chắn gió, liền tạm ở nơi này, mãi chờ tới khi các người tới. Nghe được Mạc Trọng Viễn thuật lại những gì bản thân đã trải qua, người Mạc gia vừa hận lại vừa đau lòng. Bọn họ hận người thần bí kia vậy mà đối xử Mạc Trọng Viễn như thế, đau lòng cho những gì Mạc Trọng Viễn đã gặp phải. Nếu bọn họ không bị lưu đày tới nơi đây, không có Hách Trì Nhiễm giúp đỡ điều trị, có thể cả đời này Mạc Trọng Viễn cũng không thể gặp lại người nhà một lần nữa. Nghĩ tới đó, trong lòng Mạc lão phu nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhi tử của bà, người nào người nấy đều rắn rỏi đứng lên bảo vệ quốc gia, cuối cùng lại lưu lạc tới bước đường này. Mạc Trọng Viễn kể xong những gì bản thân gặp phải, cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều, trên mặt hắn không còn vẻ thống khổ nữa. Mạc lão phu nhân lau nhẹ dòng lệ nơi khóe mắt. Tục ngữ nói rất hay: đại nạn không chết, sau này ắt sẽ có phúc. Tội một đời này của Mạc Viễn đều đã chịu đủ rồi, sau này sẽ càng ngày càng tốt thôi. Nương già rồi, hiện giờ chỉ trông mong người một nhà đều có thể bình an. Nương, sẽ thế, con và bác đệ cửu đệ sau này nhất định sẽ hiếu kính với ngài thật tốt. Trong lúc nói chuyện, Mạc Trọng Viễn đã đứng dậy đi đến quỳ xuống trước mặt lão phu nhân. Trước kia là nhi tử bất hiếu, khiến cho nương phải lo lắng, Nhìn nhi tử như vậy, nước mắt mặt lão phu nhân lại không kìm được mà rơi xuống, khiến một đám nữ quyến cũng ần ật nước mắt. Hát Trì Nhiễm cũng là nữ nhân, mặc dù tính tình nàng cứng cỏi hơn mấy tẩu tẩu cùng Mạc Hâm Nguyệt một ít, nhưng cũng phải thừa nhận bản thân làm từ nước. Hình ảnh mà nàng không đành lòng nhất chính là như vậy. Hơn nữa nhìn thấy mọi người đều khóc không thành tiếng, chỉ sợ trong lúc nhất thời không kết thúc được, còn dễ dàng gợi lên những chuyện thương tâm khác. Thế là nàng xoa xoa đôi mắt có chút ửng đỏ. Nương, các tẩu tẩu, ngũ ca khôi phục trí nhớ là chuyện tốt, không phải nương còn muốn ngũ ca vẽ tranh ông công ông táo sao? Mặt trời cũng đã lên cao ba sào, còn đợi gì chứ? Mặt lão phu nhân cũng hiểu được dụng ý của nàng, là người đầu tiên lau khô nước mắt, tiếp lời bảo Mạc Trọng Viễn đi vẽ tranh. Quả nhiên tài bút mực của Mạc Trọng Viễn rất cao, bức tranh ông công ông táo được hắn vẽ vô cùng có phong thái của đại gia tộc. Thậm chí Hát Trì Nhiễm còn muốn để hắn vẽ thêm một số bức tranh khác quăng lên cửa hàng trong thương thành để bán xem thử. Nói tới cửa hàng trong thương thành, nàng đã lâu chưa để ý, bình thường chỉ để ý xem thu nhập tăng lên hay không. Còn có, gần đây nhà sưu tập nhỏ cũng không tới mua đồ, dường như người này cũng mất tích. Hát Trì Nhiễm cũng không phải quá am hiểu về cách phong tục lễ Tết, nhưng thực phẩm cần thiết đã được nàng cung Mạc Cửu Diệp đi cửa sau một chuyến để chuẩn bị đầy đủ vào hôm qua. Thịt để ăn hiện giờ toàn bộ đều được sản xuất trong không gian, bọn họ lại đi tới làng chài mua lượng lớn hải sản, rau xanh, cũng chuẩn bị mấy thứ thường thấy. Toàn bộ nguyên liệu trong nhà hiện giờ đều đã được chuẩn bị, mấy tẩu tẩu căn bản không cần Hát Trì Nhiễm sắp xếp, duy chỉ có mấy món đặc biệt nàng chỉ cần tự tay lên nấu một chút là được. Vừa hay lúc này đang rảnh rỗi, Hát Trì Nhiễm quay về phòng mình, lắc mình tiến vào không gian. Trong khố phòng vẫn còn một số đồ vật lấy được từ tay của Thôi Huyện Thừa, mặc dù không trân quý như những vật ở trong quốc khố, nhưng đặt ở trong cửa hàng cũng là đồ cổ. Tránh cho những đồ vật này đặt trong khố phòng làm người chướng mắt, Hát Trì Nhiễm chụp ảnh toàn bộ những món đồ đấy rồi đăng lên cửa tiệm để bán. Vừa chỉnh lý xong những thứ này, phía dưới điện thoại lại có avatar chớp lên. Hát Trì Nhiễm cũng không xa lạ gì, chính là nhà sưu tầm nho nhỏ đã mất tích. Lão bản, người cũng thật lợi hại, cửa hàng lại làm được đồ mới rồi, Hát Trì Nhiễm nói. Đều là món đồ chơi không mấy đáng tiền, nhà sưu tầm nho nhỏ. Lão bản khiêm tốn quá, nhưng phàm là người hiểu đồ cổ, cái nào có thể nói là món đồ chơi không đáng tiền được chứ? Lời này không hề giả, vừa rồi lúc nàng đăng ảnh lên, tỉ như mấy miếng ngọc thạch để trang trí, giá trị còn nhỏ hơn một nửa so với những món ở trong quốc khố. Cái này chứng tỏ Thôi Huyện Thừa chính là một tên thổ tài, người chân chính có đồ tốt vẫn là Thuận Vũ Đế, nhà sưu tầm nho nhỏ. Lão bản, cửa tiệm bán đồ cổ này của người thật đáng giá. Nếu như mấy tuần gần đây ta có thể quay vòng được vốn, nhất định sẽ mua hết toàn bộ những sản phẩm của người. Là gặp phải chuyện gì sao? Hách Trì Nhiễm hỏi. Nàng cũng chỉ tùy ý quan tâm tới khách hàng quen một chút, ai biết nhà sưu tầm nho nhỏ thế mà lại trả lời rất thành thật. Nhà của ta đó giờ buôn bán đồ cổ, chưa từng gặp khó khăn về tài chính, chỉ vì khoảng thời gian trước hùng vốn cùng bạn bè mua một viên nan châu 10 ly trưng bày ở chỗ của ta bị mất trộm. Viên minh châu này có giá trị xa xỉ, cơ hồ lấy đi hơn phần nửa nhà cửa của ta. Nam châu mất đi từ trong tay ta, khó tránh khỏi phải bồi thường một phần tiền cho họ. Hách Trì Nhiễm cũng chẳng sai lạ gì về Nam Châu, hơn nữa giá trị cũng cao thấp bất phân. Giờ phút này nàng vô cùng tò mò, viên Nam Châu nhà sưu tầm nho nhỏ bị mất trộm rốt cuộc thuộc phẩm chất nào? Nam Châu của người là loại như thế nào? Nhà sưu tầm nho nhỏ. Viên Nam Châu kia rất đặc biệt, đường kính tầm 10 ly, hơn nữa cả viên đều là màu đen, không có một chút tì vết. Trải qua sự kiểm định của nhiều chuyên gia, viên Nam Châu này được sinh ra vào thời Đại Thuận, là đồ cổ cấp bậc hiếm thấy. Nam châu mà Hách Trì Nhiễm từng thấy qua, nhưng từ trước tới nay lại chưa thấy loại màu đen, hơn nữa lại có đường kính 10 ly, phỏng chừng con trai tạo ra viên minh châu này đã sắp thành tinh rồi. Bởi vì nhà sưu tầm nho nhỏ nhắc tới nơi sản sinh ra viên Nam Châu là hướng Đại Thuận, ngược lại gợi lên hứng thú rất lớn với Hách Trì Nhiễm. Người nói, viên Nam Châu kia được tạo ra vào thời Đại Thuận sao? Người sưu tầm nho nhỏ. Đúng vậy, sau khi các chuyên gia xem xét, xác định nguồn gốc của viên Nam Châu là hướng Đại Thuận, nghe nói viên Nam Châu này còn có chút điển cổ. Hách Trì Nhiễm cũng vì vậy cảm thấy hứng thú. Điển cố gì? Nhà sưu tầm nho nhỏ. Nghe nói viên Nam Châu này được tạo ra ở Nam Cương. Lúc đó hoàng đế Nam Cương đánh trận thua, Thuần Vũ Đế đề xuất lấy viên Nam Châu kia làm phần bồi thường lớn nhất cho hắn ta. Nam Cương hoàng đế kiên quyết không đồng ý. Bởi vì viên Nam Châu kia chính là vật hoàng hậu Vân Ly của Nam Cương thích nhất. Nam Cương hoàng đế sủng thê, bởi vậy tình nguyện cắt một tòa thành, bồi thường cũng không nỡ lấy ra viên Nam Châu kia. Nói tới đoạn lịch sử này, Hách Trì Nhiễm đúng thật là không hiểu biết gì. Dù sao những gì mà con cháu đời sau học tập đều là văn hóa Trung Nguyên, đối với tiểu quốc biên cương ở cổ đại cũng chỉ là một số chuyên gia lịch sử mới có thể cẩn thận đi nghiên cứu. Bởi vậy trong sách sử mà nàng mua cũng không ghi chép lại đoạn sử này. Nói tới Vân Ly lại hẳn là đoạn lịch sử kia cũng bị nàng thay đổi rồi. Nếu nàng không xuyên tới tận đây, hy vọng sống sót của Mạc Cửu Diệp cũng không lớn, càng không thể giết chết được Vân Ly cùng Nam Hằng ở Diêm Hồ. Có điều nghĩ tới viên Minh Châu, nhà sưu tầm nho nhỏ kia nói, lúc này rất có thể đang còn đặt trong quốc khố của Nam Cương hoặc là trong hoàng cung. Điều mà Hách Trì Nhiễm muốn bây giờ là nếu lúc nàng tới Nam Cương có thể giúp đỡ nhà sưu tầm nhỏ tìm kiếm viên Nam Châu màu đen tồn tại ở thời đại này, sau đó ném lên cửa hàng bán cho hắn, có thể sẽ là một hành động có lợi cho cả đôi bên. Nàng nghĩ vậy liền thử dò hỏi, nếu ta có hy vọng tìm thấy viên Nam Châu kia, người muốn hay không? Đợi khoảng chừng một phút cũng chưa thấy nhà sưu tầm nhỏ trả lời, Hách Trì Nhiễm nghĩ hắn đã offline hoặc là lúc này không xem điện thoại. Dù sao cũng là hành động không để tâm, nàng liền tính ném điện thoại qua đi làm chuyện khác. Ai ngờ ngón tay nàng còn chưa chạm vào màn hình điện thoại, nhà sưu tầm nhỏ đã trả lời. Nam Châu trân quý như vậy, ta vận dụng tất cả lực lượng, thậm chí cả báo chí đều tham gia cũng không tìm thấy. Lẽ nào vụ trộm Nam Châu kia có quan hệ với ngươi sao? Hắn ta hỏi vô cùng trực tiếp, bởi vì ngoại trừ kẻ ăn trộm, căn bản không khả năng biết được tung tích của Nam Châu. Hách Trì Nhiễm đã sớm nghĩ tới việc bản thân nói vậy sẽ bị đối phương nghi ngờ. Dù sao bây giờ nàng hiện tại đang ở cổ đại, cho dù có nói ra sự thật này, mấy người chuyên gia khoa học hiện đại muốn bắt nàng làm nghiên cứu cũng không tìm thấy. Trước mắt chỉ có thể trông vào năng lực tiếp nhận của nhà sưu tầm nhỏ, hắn có thể tin được bản thân là một người xuyên không được hay không? Bản thân ta hiện tại đang ở thời Đại Thuận, viên Nam Châu mà ngươi làm mất, ta có thể giúp ngươi kiếm. Lời vừa nói, nhà sưu tầm nhỏ sợ ngây người. Nếu không phải hắn ta mua được không biết bao nhiêu là đồ cổ trong cửa tiệm của nàng, hắn thậm chí sẽ nghi ngờ não đối phương bị uống nước, lời như vậy cũng dám nói. Hắn ta cũng từng nghi ngờ tại sao cửa hàng này lại có nhiều đồ cổ thời Đại Thuận để bán, vì thế hắn ta còn phái người nghe ngóng trong ngành. Căn bản không một ai biết có một đại lão đồ cổ như vậy tồn tại, chẳng lẽ lão bản cửa hàng này thật sự là người xuyên không sao? Người không lừa ta chứ? Hách Trì Nhiễm bị hỏi làm bật cười. Thường phẩm trong cửa hàng của ta người cũng thấy rồi đấy. Thử hỏi dân buôn bán đồ cổ như các người, cho dù là nhân vật cấp bậc đại lão trong giới này, cũng không thể nào có được nhiều hàng giống như ta đúng chứ. Hơn nữa, giá cả này cũng là thấp nhất, tin là đồ cổ người mua ở chỗ này của ta, kiếm về cũng không ít đi. Những lời này rơi vào người nhà sưu tầm nho nhỏ hoàn toàn có thể cân nhắc, cho dù hắn ta vẫn cứ cảm thấy loại chuyện như xuyên không này không thể nào tồn tại thật sự, nhưng không hiểu tại sao hắn có chút tin tưởng. Nếu người thật sự giúp ta tìm được viên nam châu màu đen kia, giá cả bán ra cũng phải chăng, tổn thất của ta nhất định giảm đi rất nhiều. Mặc dù hắn ta vẫn phải bỏ tiền để mua lại, nhưng mà hắn đã ghé thăm cửa tiệm này rất nhiều lần, giá của đồ cổ thật sự thấp hơn thị trường rất nhiều. Nếu đã vậy, hắn ta bỏ ra giá thấp để mua về, tính thế nào cũng có lợi hơn việc bồi thường một nửa cho bạn của hắn. Đến lúc đó, Nam Châu lần nữa được bày ra bán đi với giá cao, mối làm ăn mà hắn ta trông chờ nhiều lần này chẳng phải kiếm được tiền rồi. Trước mắt không còn biện pháp nào, hoặc là bồi thường tổn thất, hoặc là đặt cược vào lão bản ở cửa hàng tiệm này. Một khi đã vậy, vậy ta đành nhờ ngài giúp đỡ tìm kiếm viên nam châu kia một chút rồi. Hách Trì Nhiễm cũng không đi đoán tâm tư nhà sưu tầm nhỏ nhỏ, dù sao nàng lại không nói dối, về phần có tìm được hay không cũng chỉ xem vận khí. Huống hồ nàng lựa chọn đem chuyện bản thân xuyên không nói ra cũng không phải vì kiếm thêm một khoản tiền. Màn bày bán nhiều đồ cổ trong cửa hàng, cho dù không có viên minh châu, nàng vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Mục đích chủ yếu của Hách Tri Nhiễm là sau này một số đồ ở hiện đại mà nàng không thể mua được trên thương thành, nếu nhà sưu tầm nhỏ có thể giúp đỡ nàng, giữa hai người cũng có thể nói có chút ân huệ giúp đỡ. Bây giờ khoảng cách từ ta tới Nam Cương rất xa, hơn nữa lại sắp đón Tết, cho dù có đi cũng là một tháng sau, thời gian kịp hay không? Nhà sưu tầm nho nhỏ. Người bạn kia của ta cho ta thời gian 3 tháng để xoay tiền, trong vòng 3 tháng có thể tìm được là tốt nhất. Hách Tri Nhiễm nói. Thời gian 3 tháng là đủ rồi, bất luận có thể tìm được Nam Châu hay không, ta đều sẽ thông báo cho người biết. Nhà sưu tầm nho nhỏ. Được, ta đợi tin tốt của người. Hách Tri Nhiễm. Có điều, có thể ta sẽ cần người giúp đỡ. Nhà sưu tầm nho nhỏ. Cần ta làm cái gì? Hắn thật sự không nghĩ ra một người sinh sống ở hiện đại như mình có thể làm gì cho đối phương. Hách Tri Nhiễm. Ta đi Nam Cương, đường xá xa xôi, nếu như có phi cơ trực thăng hoặc xe việt giả là tốt nhất. Nàng đã từng nghĩ quãng đường từ Tây Bắc tới Nam Cương cũng từ đây tới Kinh Thành chẳng khác là mấy, cho dù có ra rồi thúc ngựa lên đường ngày đêm cũng phải đi mất 20 mấy ngày, chậm trễ nhiều thời gian trên đường như vậy thật sự có chút lãng phí. Vốn tưởng nàng có thể mua một chiếc phi cơ trực thăng hoặc một chiếc xe việt giả trên thương thành, nhưng hiện tại nhiên liệu lại là vấn đề lớn. Kiếp trước lúc nàng xem các loại trang web mua sắm, quả thật không thấy nơi bán xăng và dầu. Yêu cầu đối với nhà sưu tầm nhỏ mà nói không phải vấn đề lớn. Mặc dù hiện giờ việc quay vòng vốn hơi khó khăn, nhưng mà hai chiếc phi cơ cùng hơn 10 chiếc xe sang mua trước kia vẫn còn đó. Phi cơ trực thăng cùng xe ở chỗ ta đều có, nhưng mà ta phải đưa người thế nào đây? Hách Tri Nhiễm nghĩ một lúc rồi nói. Trước kia ta mua đồ ở Thương Thành đều là cửa hàng trực tiếp gửi sản phẩm. Phi cơ trực thăng cùng xe việt giả ta đều có thể tự mình mua. Thứ duy nhất còn thiếu chính là nhiên liệu. Nếu như có thể, ta hy vọng người có thể mở một cửa hàng trên Thương Thành bán nhiên liệu cho ta. Chuẩn bị một ít nhiên liệu đối với nhà sưu tầm nho nhỏ mà nói quả thật sự là quá đơn giản. Việc này không thành vấn đề, ta sẽ lập tức đi mở cửa hàng. Chừng nào ngươi cần cứ nói cho ta biết. Từ hôm nay trở đi ta sẽ mở thông báo tin nhắn ra, đảm bảo có thể trả lời tin nhắn của ngươi ngay lập tức. Hách Tri Nhiễm. Được, vậy cứ quyết định như thế đi. Qua vài ngày nữa, ta tới Nam Cương sẽ liên lạc với ngươi. Có nhà sưu tầm nhỏ nhỏ cung cấp nhiên liệu, Hách Tri Nhiễm không cần lo lắng vấn đề lãng phí thời gian đi tới Nam Cương. Tâm trạng của nàng trong nháy mắt thoải mái hơn nhiều. Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, Hách Tri Nhiễm rời khỏi không gian, giờ phút này mà Cửu Diệp đang ở trong phòng. Phu quân, chàng đang đợi ta sao? Theo lý mà nói, lúc này Mạc Cửu Diệp đang còn bận rộn ở nơi này, nếu không có chuyện gì đặc biệt sẽ không trở về. Mạc Cửu Diệp kéo nàng ngồi xuống. Ta vẫn cứ nghĩ, nếu Ngũ Ca đã có thể chống lại sự khống chế của cổ con rối, Đại Ca và Nhị Ca có thể còn đang sống, cũng có thể như thế. Về điểm này, Hách Trì Nhiễm vẫn chưa kịp nghĩ tới, trước mắt mà Cửu Diệp đã nói ra, nàng liền lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, nàng mới nói ra suy đoán. Ta nhớ rõ, trong cổ thuật Bách Khoa Toàn Thư có nhắc tới việc cổ con rối rất khó nuôi dưỡng. Rất nhiều người, mặc dù đã nuôi dưỡng rồi, nhưng cũng không nhất định có thể nuôi nổi. Thế nên mới nói, đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với thiên phú và năng lực của người dưỡng cổ. Ngũ Ca là người đầu tiên gặp chuyện trong số những người Mạc gia. Có khả năng rất lớn là cổ con rối của người kia vẫn chưa hoàn toàn được nuôi dưỡng thành thạo. Mà thời điểm Đại Ca Nhị Ca gặp chuyện lại muộn hơn một chút. Nếu bọn họ thật sự còn sống, khả năng bị cổ con rối khống chế rất lớn. Nếu không, trên thế giới này, chuyện mất trí nhớ làm gì nhiều như vậy chứ? Mà Cửu Diệp nghe tức phụ phân tích không ngừng gật đầu, ngoại trừ những gì mà nàng nói, hắn thật đúng là không thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Bất kể thế nào, hy vọng Đại Ca cùng Nhị Ca thật sự còn sống. Hách Trì Nhiễm có thể nhìn ra được mà Cửu Diệp vô cùng nóng lòng đi cứu Đại Ca cùng Nhị Ca. Tam Ca đã giấu giếm thân phận ra ngoài dò la tin tức, chỉ hy vọng thời điểm Tam Ca trở về có thể mang một ít tin tức hữu ích. Sự tình cũng chỉ có thể phân tích tới đây, tương lai rốt cuộc ra sao đều là chuyện không lường trước, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Hách Trì Nhiễm thở dài. Đi thôi. Đoán là nương đã chuẩn bị xong việc, chúng ta qua đó nhìn thử. Phù thề hai người ra khỏi phòng. Quả nhiên Mạc lão phu nhân đã soạn xong bàn thờ cúng ông công ông táo, bức tranh ông công ông táo được Ngũ Ca vẽ cũng được treo ở trên tường. Lúc này các tẩu tẩu đang đi tới để gọi Hách Trì Nhiễm, các nàng đã chuẩn bị xong nguyên liệu chỉ đợi nàng xuống bếp. Mặc dù nói từ đó giờ vẫn là mọi người cùng nhau chung sống, nhưng với người Mạc gia đây vẫn là lần đầu tiên cả nhà đón một ngày lễ chính thức như thế. Kể từ lúc Hách Trì Nhiễm xuyên không cho tới nay, mặc dù nàng không hiểu biết lắm về những phong tục này, nhưng cũng ôm thái độ nhập gia tùy tục, cố gắng dung hợp với người trong nhà. Nguyên liệu nấu ăn vẫn như cũ do Hách Trì Nhiễm mua về, chẳng những như vậy còn có cả những món ăn thôn quê do mấy người lương hạo vào núi săn được. Thức ăn cần chế biến quá nhiều, mặc dù các tẩu tẩu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ trước, Hách Trì Nhiễm vẫn phải bận rộn hơn một canh giờ. Sau khi toàn bộ đồ ăn ra nồi, mấy người tẩu tẩu vô cùng ăn ý, chọn ít đồ mang tới cúng ông công ông táo. Cùng lúc đó mà Cửu Diệp cũng lấy ra rượu ngũ lương đã được tức phụ thay bao bì, rót một ly đặt trước mặt của ông táo. Hết thảy mọi thứ được chuẩn bị xong, lão phu nhân bắt đầu thành tâm dâng hương, hy vọng ông táo có thể phù hộ tương lai Mạc gia bọn họ được bình an. Bên này, việc cúng ông táo vừa xong đã là lúc chạng vạng tối. Mọi người vốn định đợi Mạc Sơ Hàn từ nha môn trở về sẽ ăn cơm. Không mất bao lâu Mạc Sơ Hàn đã quay về, nhưng khiến người ta không ngờ được là đi cùng còn có Mạnh Hoài Ninh. Mạnh Hoài Ninh cũng không phải đi một người, hắn ta còn mang theo rất nhiều quan sai. Trải qua nhiều ngày chỉnh lý, vụ án Thôi Văn đã được định xuống. Thôi Văn tội ác tại trời, trực tiếp bị phán tử hình, lập tức hành quyết. Những gia quyến khác cùng tộc nhân tham án cũng nhận được sự trừng phạt tương ứng. Sở dĩ vụ án này xử lý lâu chủ yếu là vì Thôi Văn cùng với tộc nhân phạm phải quá nhiều tội trạng, chỉ là chỉnh lý sổ sách vụ án cũng

Tính tình Mạc Hoài Ninh vốn không phải kiểu thích góp vui, nhưng hôm nay lại có chút khác thường. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạc Hàm Nguyệt, không hiểu sao cảm thấy bị hấp dẫn. Tiểu cô nương này có vẻ ngoài trong veo như nước, tính tình không kệch cỡm như mấy tiểu thư nhà giàu khác. Trưởng bối trong nhà từng hỏi qua hắn ta sau này muốn tìm kiểu nương tử như thế nào. Hắn lúc đấy trả lời vô cùng rõ. Muốn tìm một người hợp mắt mình, hơn nữa không làm giá. Mặc dù điều kiện hắn không cao lắm, nhưng người có thể có cùng lúc cả hai điều cũng không nhiều. Sau khi tổ phụ Mạnh Gia qua đời, tuy rằng nói đã xuống dốc hơn nhiều so với trước, nhưng vẫn là dòng dõi thư hương danh xứng với thực. Ở phương diện cưới thê tử cũng không phải không có cửa nào. Nếu như mà những cô nương của các nhà tiểu dân ở trên phố, mặc dù Mạnh Hoài Ninh có nguyện ý, chỉ sợ cũng không qua được một cửa của trưởng bối trong nhà. Mà Mạc Hàm Nguyệt lại không giống. Tuy rằng Mạc gia bị triều đình phán đi lưu đài, nhưng Mạc Hàm Nguyệt từ nhỏ đã được sinh ra trong gia đình quyền quý, được hưởng sự giáo dục không phải các cô nương nhà tiểu dân ở trên phố có thể so được. Nhất là Mạc gia lão phu nhân bản thân đã xuất thân cao môn, nữ nhi mà bà tự mình dạy dỗ sao có thể không ưu tú. Huống hồ các nữ quyến trong Mạc gia nhìn qua đều thông thư đạt lý, thậm chí gặp phải khốn cảnh trượng phu tử trận, cả nhà bị phán lưu đài, duy trì được tâm tính lạc quan hướng về phía trước. Thử hỏi một cô nương sống trong hoàn cảnh như vậy, làm sao có thể không vui vẻ lạc quan hướng về phía trước. Điều quan trọng nhất chính là lần đầu tiên Mạnh Hoài Ninh thấy Mạc Hàm Nguyệt liền có loại cảm giác tìm đập nhanh rồi. Hắn ta cũng không phải lo ngại mọt sách, không bận tâm tới điều gì khác. Mặc dù chưa từng trải nghiệm qua chuyện tình cảm nam nữ, nhưng vẫn rõ ràng đây chính là cảm giác chỉ xuất hiện khi đã thích một người nào. Bởi vậy, lúc hắn ta nghe thấy giọng Mạc Hàm Nguyệt, mặc kệ ở chỗ nàng ấy xảy ra chuyện gì, hắn cũng hy vọng bản thân có cơ hội tham gia. Nghĩ tới đó, Mạnh Hoài Ninh cũng đứng lên, nói với Mạc Cửu Diệp. Cửu ca, huynh đệ ta chưa từng thấy thỏ sinh con, chẳng biết có thể mang theo ta mở rộng tầm mắt được hay không. Mạc Cửu Diệp cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn đơn giản hiếu kỳ. Được, bây giờ ta dẫn người đi xem. Lúc này thỏ tai dài đang sinh đã sớm bị Mạc Hàm Nguyệt bế vào căn phòng trống. Vì để tăng độ ấm, Mạc Hàm Nguyệt tự mình động thủ đi đốt lò sưởi. Thỏ tai dài đang sinh một mình trong lồng sắt. Lúc Mạc Hoài Ninh cùng Mạc Cửu Diệp đuổi tới, thỏ tai dài đã sinh hạ được 6 con thỏ nhỏ. Mạnh Hoài Ninh là khách nhân, có thể đi vào nơi này nhất định là vì thỏ con, bởi vậy mấy tẩu tẩu vô cùng ăn ý nhường cho hắn một vị trí quan sát. Mạnh Hoài Ninh ở mặt ngoài là nhìn những con thỏ con, trên thực tế là nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ nhìn ngắm Mạc Hàm Nguyệt. Vốn dĩ Mạc Hàm Nguyệt còn chăm chú quan sát tình huống của thỏ mẹ, không hiểu sao cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nàng theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra ánh mắt, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy của Mạnh Hoài Ninh. Lúc này Mạnh Hoài Ninh còn nhìn tới xuất thần, chưa từng nghĩ tới bị đối phương nhìn thấy. Hắn hoảng loạn dời tầm mắt, nhịp tim không tự chủ đập nhanh tới cực điểm. Mạc Hàm Nguyệt cũng như thế. Mặc dù nói trong lòng nàng chưa từng có suy nghĩ không an phận đối với Mạnh Hoài Ninh, nhưng mà một tiểu cô nương chưa có mối tình đầu, đối mặt với ánh mắt nóng rực như vậy cũng không thể ngăn cản nổi. Hơn nữa nàng ấy cũng không chán ghét ánh mắt Mạnh Hoài Ninh. Sự chú ý của mọi người đều đặt hết lên thỏ tai dài đang sinh nở, không ai chú ý biểu tình của hai người. Tầm nửa khắc, thỏ tai dài đã sinh được 12 con thỏ con, cảm giác nó không động tĩnh gì, Mạc Hàm Nguyệt mới cẩn thận dời lồng sắt qua một bên. Lúc này Mạnh Hoài Ninh muốn ở lại cũng không tìm thấy lý do nào thích hợp, hắn lại trộm liếc mắt nhìn Mạc Hàm Nguyệt, lúc này mới nói lời cáo từ với người Mạc gia. Người Mạc gia cũng bận rộn cả ngày, sau khi thu dọn xong liền quay về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, trong nhà lần nữa truyền ra tin tức tốt, mấy con thỏ mà Ngũ ca cùng Ngũ tẩu nuôi cũng đã sinh thêm mấy lứa. Tới buổi tối, số lượng thỏ con được sinh ra thế nhưng đạt tới con số hơn 200 con. Cả nhà bởi vì sự xuất hiện của mấy con thỏ con mà trở nên vui vẻ không dứt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới đêm 30. Một ngày vốn phải vui mừng, ai biết Mạc Gia lại bởi vì Tam Ca Mạc Vân Phong không về đúng hẹn mà trở nên lo lắng. Mạc lão phu nhân hiểu nhi tử của mình nhất, từ nhỏ đã được bà dạy dỗ phải giữ chữ tín. Theo lý mà nói, nếu Mạc Vân Phong không gặp phải chuyện gì khó giải quyết, không có khả năng sắp tới lúc đón Tết vẫn chưa về. Tam Tẩu từ sáng sớm đã bắt đầu đứng ngồi không yên, tất cả mọi người đều vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nàng ấy bắt tay vào làm việc lại liên tục mắc lỗi. Liền tỉ như đập trứng gà, nàng ấy thế mà đập trứng gà vào trong thùng rác, còn vỏ trứng lại để vào trong đĩa. May mắn đại đa số nữ quyến đều không biết về tin tức Mạc Vân Phong còn sống sót, nếu không tất cả mọi người đều trở nên mặt ủ mày ê. Tam Tẩu biết tâm mình không đặt ở nơi này, lại sợ làm hư đồ trong nhà, thế là mượn cớ cơ thể không khỏe trở về phòng. Bởi vì chuyện này, pháo hoa mà Mạc Cửu Diệp cùng Hách Trì Nhiễm mua từ trong thành về cũng chẳng có tâm trạng để phóng. Mãi tới lúc màn đêm buông xuống, Mạc lão phu nhân tham nghĩ không thể vì một người ảnh hưởng tới cả nhà đón giao thừa, liền thu xếp bắt đầu ăn cơm. Tính thêm cả mấy người lương hạo, chia thành hai bàn ngồi xuống. Mọi người vừa mới ngồi, mấy người có võ công trong nháy mắt liền đứng dậy. Mạc Sơ Hàng nói: "Bên ngoài có tiếng bước chân, ta ra ngoài xem thử." Nói xong, hắn liền bước từng bước lớn ra ngoài. Mạc Cửu Diệp cùng Mạc Trọng Viễn điếc nhìn nhau rồi cũng đi theo. Tam Tẩu trông ngóng phu quân về trong mòn mỏi, nghe nói tiếng bước chân theo bản năng liền theo mọi người đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, giọng nói hưng phấn của Mạc Sơ Hàng truyền tới: "Tam ca, huynh cuối cùng cũng trở về. Ta cùng Cửu Diệp còn đang tính, sáng sớm ngày mai sẽ ra ngoài tìm huynh." Mạc Vân Phong hiển nhiên có chút mệt mỏi, có điều cảm giác hắn ta đem đến cho mọi người vẫn tràn đầy tinh lực. Trên đường gặp phải chút chuyện nên chậm trễ, nếu không mấy ngày trước đã có thể trở về rồi. Nữ quyến ở trong phòng, ngoại trừ Mạc lão phu nhân cùng Hách Tri Nhiễm, mọi người đều ngơ ngác. Mới vừa rồi, Mạc Sơ Hàng gọi cái gì? Tam ca, vì để chứng minh không phải bản thân nghe lầm, mấy tẩu tẩu cùng với Mạc Hàm Nguyệt đều cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Hách Trì Nhiễm cũng đỡ thân thể có chút kích động đến phát run của bà đi ra sau cùng. Trong nháy mắt, mọi người thấy Mạc Vân Phong có thể nói đủ loại biểu tình. Ngoại trừ ánh mắt tình cảm của một số người, trong mắt mấy nữ quyến còn lại toàn là vẻ không tin được. Nhị tẩu khoa trương còn dùng sức nhéo tứ tẩu ở bên cạnh: "Tứ đệ muội đau sao?" Tứ tẩu nghe ngốc gật đầu: "Ừ, rất đau." "Vậy chứng tỏ ta không hoa mắt." Nhị tẩu lẩm bẩm, lúc này Tam tẩu đã không quản được nữa, lập tức nhào vào trong lòng Mạc Vân Phong. Mạc Vân Phong nâng tay ôm thê tử, nhẹ giọng trấn an nàng: "Đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao?" Tam tẩu vẫn khóc không thành tiếng như cũ. Mấy nữ quyến còn lại vây quanh bà hỏi xem Tam ca đã mất sống lại từ bao giờ. Mạc lão phu nhân bị một đám tức phụ vây quanh cũng có chút đau đầu. "Được rồi, bên ngoài lạnh giá, có cái gì chúng ta vào nhà rồi nói sao?" Khi người lớn lên tiếng, mọi người đều phải nghe. Mọi người vây quanh Mạc Vân Phong đi vào nhà chính rồi nổi ngồi vào bàn. Huynh đệ ngồi lại với nhau, cảm thấy có điều gì đó muốn hỏi. Nhưng thấy đồ ăn trên bàn đang dần nguội, lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Mạc Vân Phong, mấy người huynh đệ đều ăn ý không dò hỏi. Mạc lão phu nhân cũng thấy nhi tử bà vất vả, gấp gáp trở về. Dù có xảy ra chuyện gì lớn cũng không thể trì hoãn việc cả nhà cùng nhau ăn bữa tối đoàn tụ vui vẻ. Nhìn quét một phòng, Mạc lão phu nhân mở miệng: "Mọi người ăn cơm trước đi, nếu có chuyện gì muốn hỏi, thời gian đón vô thừa rất dài, mọi người cứ tùy tiện hỏi, vừa lúc còn có thể giết thời gian." Mạc Vân Phong cũng cảm thấy thế, những chuyện đó không khó giải quyết, sau này lại nói cũng được. "Đều nghe nương, ăn cơm trước."

thay cho Viên Manh trả thù. Đáng tiếc, cho dù võ công hay dụng binh, Thiệu Hầm đều không bằng phụ thân các con. Khi Tân Nam Cương bại trận rút lui, Thiệu Hầm trước mặt hai quân đã thề rằng kiếp này sẽ báo thù cho Viên Manh, nguyền rủa Mạc gia đoạn tử tuyệt tôn. Sau khi nghe được chuyện xưa, Mạc Cửu Diệp nghiêm túc hỏi: Nương, ý của nương là vị Tư Manh tiên sinh này rất có thể là Thiệu Hầm năm đó yêu mến Viên Manh sao? Mạc lão phu nhân nhàn nhạt nói: Ta nói nhiều như vậy cũng chỉ suy đoán, hai huynh đệ các con đều trúng cổ, hơn nữa thuật dưỡng cổ đến từ Tân Nam Cương, nó không thể làm ta không nghĩ tới người này. Đặc biệt là cái chết phụ thân con, rất nhiều điểm tương đồng với huynh đệ các con. Lúc Mạc lão quốc công chết, Mạc Cửu Diệp chỉ mới 5 tuổi, tình hình cụ thể như thế nào cũng chỉ nghe những người lớn và huynh trưởng nhắc đến. Hắn chỉ biết phụ thân hắn cũng bị trộm trúng độc Tân Nam Cương, sau đó bị tù binh treo đầu trên tường thành trước dân chúng. Bây giờ nghĩ kỹ những gì xảy ra với các huynh trưởng, chẳng phải họ cũng giống hệt phụ thân sao? Mấy huynh đệ Mạc gia không hẹn đồng loạt nắm chặt tay. Mạc Sơ Hàn cố gắng đè lửa giận trong lòng, hỏi: Tam ca, người đã điều tra thân phận thật sự của tiên sinh Tư Manh kia chưa? Vấn đề này chính là mấu chốt mọi người đều muốn biết. Mạc Vân Phong trầm giọng nói: Ta ở Tân Nam Cương điều tra mấy tháng, cuối cùng tìm được sơn trang Tư Minh. Nơi đó hoàn toàn khác với ta nghĩ, không những không nguy nga tráng lệ, ngược lại còn có chút đổ nát. Đổ nát sao? Mạc Cửu Diệp nhìn không được hỏi. Phải biết rằng những cao thủ dưỡng cổ ở Tân Nam Cương rất giàu có, sao có thể ở một nơi đổ nát? Mạc Vân Phong gật đầu: Đúng vậy, nơi đó quả thật rất hoang tàn, ta tìm đó 3 ngày cũng không thấy một bóng người. Vừa lúc ta chuẩn bị rời đi, phát hiện có người từ sơn trang đi ra. Ta đoán trong sơn trang có thể có một lối đi bí mật, nếu không tại sao ta nán ở đó lâu như vậy vẫn không thấy ai? Vì thế ta cẩn thận theo người kia. Hẳn người nọ ra ngoài mua đồ, hắn đi chợ mua ít gạo thóc liền quay trở về. Ta lại theo hắn tiến vào sơn trang, có lẽ người nọ sớm phát hiện sự hiện diện của ta. Sau khi trở về sơn trang, hắn cố tình đi đường vòng, cuối cùng dừng lại ở một ngõ ngách. Người nọ ra tay dùng cổ, may mắn ta tránh nhanh mới không bị trúng chiêu. Sau đó người nọ hướng về ta ném mấy trùng cổ, nhưng đều bị ta né được. Có lẽ hắn thấy rằng mình không phải đối thủ của ta, nên đã rải một nắm phấn độc rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ta đã từng ăn khổ một lần, nên khi thấy phấn độc liền vô thức che miệng mũi. Người nọ nhân cơ hội nhanh chóng tẩu thoát. Ta đuổi theo suốt 3 ngày, đến khi đuổi tới ranh giới Đại Thuận mới bắt được người. Trải qua thẩm vấn mới biết, tiên sinh Tư Manh đã 6 năm không trở về. Những người dưỡng cổ nương nhờ tiên sinh Tư Manh cũng lần lượt rời đi. Hiện tại trong sơn trang chỉ còn một số người dưỡng cổ đóng giữ. Nói vậy, sơn trang Tư Manh quả thật có nơi tựa như mật thất sao? Mạc Trọng Viễn trầm giọng nói. Đúng vậy, ta từ người nọ biết được, lối vào mật thất sơn trang Tư Manh nằm dưới một cái giếng cạn, nơi đó rất bí ẩn, khó trách ta tìm lâu như vậy vẫn không phát hiện được gì. Nếu không phải suy xét đến việc ta không về kịp ăn Tết sẽ làm người nhà phải lo lắng, ta nhất định sẽ tra xét một phen. Mạc Vân Phong nhàn nhạt nói. Hiện tại cả nhà đã biết ta bình an, ta dự định sau Tết lại điều tra. Mạc Sơ Hàn là người dễ xúc động nhất trong các huynh đệ, hắn đứng dậy, nắm tay hung hăng đạp xuống bàn. Hiện tại ta liền xuất phát, nhất định phải lật tung sơn trang Tư Manh. Nói xong, Mạc Sơ Hàn xoay người định ra ngoài, đã bị Mạc lão phu nhân trầm giọng ngăn lại. Sơ Hàn, con ngồi xuống đi, mọi chuyện còn chưa rõ, con đi thì làm được gì? Hơn nữa, người trong sơn trang Tư Manh đều giỏi cổ thuật, còn tới đó có thể đảm bảo mình không bị trúng chiêu sao? Tới lúc đó đừng nói tìm tung tích đại ca nhị ca con, cả nhà đã phải tìm cách để cứu con. Nghe được mẫu thần nói, Mạc Sơ Hàn tức khắc mất đi khí thế, hắn ta không cam lòng ngồi xuống. Nương, vậy người nghĩ chúng ta phải làm gì? Vất vả lắm mới tìm ra manh mối, không thể cứ như vậy bỏ cuộc được. Mạc lão phu nhân nhìn quanh một phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Hát Tri Nhiễm. Bà đã sớm phát hiện ra tức phụ Cửu Nhi so với các con của bà thông minh hơn rất nhiều. Lúc này đây cần phải nghe chút ý kiến của nàng. Hát thị, còn nghĩ sao về chuyện này? Từ khi nghe chuyện của Tam Ca, Hát Trì Nhiễm vẫn luôn suy tư. Nghe lời bà hỏi, nàng cũng không vội bày tỏ ý kiến mà tiếp tục hỏi Mạc Vân Phong. Tam Ca, người bị người bắt có nói sự thật về những người ở Sơn Trang hay không? Hơn nữa, hắn ta có biết tung tích của tiên sinh Tư Manh hay không? Những vấn đề này ta hỏi hết. Tính cả hắn thì có 6 người đang trong Sơn Trang, còn tung tích của tiên sinh Tư Manh, hắn tại nói những người ở tầng cấp như hắn hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Hắn ta cũng nghe người khác nói tháng 7 hàng năm tiên sinh Tư Manh sẽ tới biên giới phía Tây Đại Thuận, nhưng cụ thể làm gì thì không biết. Mạc Vân Phong kể lại tin tức mà mình biết. Hách Truyền Nhiễm nghe vậy hỏi Mạc lão phu nhân. Nương, lúc cha vô tình giết chết Viên Manh là tháng mấy? Mạc lão phu nhân không hề nghĩ ngợi trả lời. Là tháng 7, mà Cửu Diệp bỗng đứng dậy. Nói vậy, tiên sinh Tư Manh rất có thể là công tử đem lòng ái mộ Viên Manh. Mạc lão phu nhân gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nếu không thì tại sao người dưỡng cổ lại nhắm vào Mạc gia ta nhiều lần như vậy chứ? Hách Trì Nhiễm trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Mạc kệ vị tiên sinh Tư Manh này có phải người đó hay không, thì đây cũng là manh mối rất hữu ích. Hiện giờ người này không rõ hành tung, việc chúng ta muốn tìm hắn giống như mò kim đáy bể. Không bằng tới tháng 7 đi phía Tây xem một chút, bên Tân Nam Cương cũng không thể mất cảnh giác. Nơi đó có nhiều người dưỡng cổ nên vẫn phải chuẩn bị trước một chút. Mặc kệ hành trình tới Tân Nam Cương có phải là vì tìm manh mối mới hay không, nàng cũng phải đi một chuyến. Đáp ứng nho nhỏ với người thu nhập những viên ngọc trai đen phương Nam, còn cả thuốc giải sinh da cho chị dâu đều ở Tân Nam Cương. Nhưng chúng ta tìm tung tích của đại ca và nhị ca càng trễ, bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Mạc Sơ Hàn vẫn có chút lo lắng. Mạc Cửu Diệp có thể hiểu ý muốn nhanh chóng cứu người của bác ca, nhưng hiện tại vẫn chưa biết đại ca và nhị ca còn sống hay không. Huống chi đã vài tháng kể từ khi Vân Ly bị hắn và thê tử hắn giết. Nếu tiên sinh Tư Manh thật sự là sư phụ Vân Ly, chắc chắn đã sớm đoán Vân Ly đã chết. Nếu biết Vân Ly đã chết, nếu không tận lực giấu tin Tam Ca còn sống, không bao lâu nữa cũng sẽ bị loan truyền. Ngay cả khi tiên sinh Tư Manh không có đầu óc, ông ta vẫn có thể cho rằng Vân Ly đã chết, mà nàng dùng con rối cổ điều khiển Mạc Vân Phong còn sống, chắc chắn sẽ khiến ông ta cảnh giác. Về phần Nam Thụy, không biết hắn đã giấu được chân tướng bác ca giải cổ hay chưa. Bây giờ bọn họ muốn tìm ra tung tích đại ca và nhị ca, càng phải âm thầm hành động, tránh làm vị kia chú ý. Hơn nữa ra ngoài tìm đại ca nhị ca nhất định phải mang theo Nhiễm Nhiễm. Nếu hai vị ca ca thật sự còn sống, rất có thể bị trúng cổ con rối. Tình huống như vậy cần phải lập tức giải cổ, như thế mọi người sẽ càng an toàn. Ba ca, người còn phải tới sở quan nhận chức, việc đi Tân Cương cứ để ta. Mạc Cửu Diệp nói xong, Mạc Vân Phong và Mạc Trọng Viễn đồng thời đứng dậy. Còn ta nữa, lần này ta đi Nam Cương một chuyến, coi như nghe ngóng tin tức, tìm Sơn Trang Tư Manh cũng không thành vấn đề. Ta cũng muốn đi, thêm một người liền có thêm một phần sức mạnh. Đường Hạo và những người khác vốn im lặng cũng sôi nổi muốn theo Mạc Cửu Diệp đến Tân Nam Cương. Không phải Mạc Cửu Diệp không biết thêm một người sẽ càng thêm sức, nhưng trên người tức phụ có quá nhiều bí mật, mang theo người khác cũng không tiện. Mục đích đến Tân Cương chủ yếu là để thu thập thông tin, sự an toàn của người nhà cũng rất quan trọng. Nhiệm Nhiệm biết cách giải cổ, lần này ta quyết định chỉ hai người, ta và Nhiễm Nhiễm đi. Không được, Tam ca là người phản đối đầu tiên. Không được, Ngũ ca cũng không đồng ý. Cửu gia, ở Nam Cương không an toàn, không bằng dẫn mấy người chúng ta đi cùng đi. Lương Hạo cũng lo lắng, mà Cửu Dạ xua tay, hắn đã hạ quyết tâm, nếu những người này kiên trì đi theo, hắn chỉ có thể tìm biện pháp khác cùng Nhiễm Nhiễm đơn độc hành động. Hai người chúng ta sẽ giả trang, để đến nơi không ai nhận ra, sẽ không có nguy hiểm. Nếu đông người quá, ngược lại sẽ gây chú ý. Nhìn đám nhỏ xung quanh tranh giành nhau, Mạc Lão Phu Nhân cuối cùng lên tiếng. Cửu Diệp nói có lý, không bằng để bọn họ đi trước xem xét, dù thế nào cũng sớm về. Gặp phải tình huống khó khăn cũng đừng quá hàm chiến. Về lại đây, mọi người cùng tìm giải pháp. Mặc dù Mạc Lão Phu Nhân chưa từng nói ra, nhưng trong lòng bà biết rõ nhất việc thành công cứu mấy đứa con trai đều nhờ vào vợ Cửu Nhi. Không có nàng, cho dù bọn họ phát hiện con trai mình còn sống, nhưng có còn rối cổ cũng khó có thể thuận lợi cứu về. Vì vậy, lúc đưa ra quyết định, Mạc Lão Phu Nhân hiển nhiên nghe theo lời Mạc Cửu Diệp. Mạc Lão Phu Nhân dứt khoát đưa ra quyết định, dù người khác không cam lòng cũng chỉ có thể nghe lời. Việc này không cần vội, năm sau rồi hắn lên đường. Mạc Lão Phu Nhân lại nói, bây giờ sự việc đã được quyết định, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm chuẩn bị qua năm lên đường tới Nam Cương. Còn về việc quan phủ kiểm tra định kỳ, tin rằng có Mạc Sơ Hàn và Mạnh Hoài Ninh nhất định không thành vấn đề. Huống chi Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm lúc ra ngoài còn cải trang để không ai nhận ra người Mạc gia rời thành. Mạc Cửu Diệp thấy mẫu thân giúp mình giải quyết chuyện này, trong lòng thở phào. Mặc dù đã nghĩ ra cách, nhưng nếu mọi người cùng nhau ra ngoài muốn tách ra giữa đường phải tìm cớ, giờ thì hay rồi, chỉ có hắn và Nhiễm Nhiễm, nhỡ gặp nguy hiểm có thể trốn vào không gian, phương diện an toàn càng đảm bảo. Vốn là ngày lễ vui vẻ, nhưng bởi vì tin tức mà Mạc Vân Phong mang về, tâm tình mọi người đều sa sút, đặc biệt là đại tẩu và nhị tẩu, nghe tin Phu Quân có thể sống sót, cảm xúc trong lòng quả thật đều lẫn lộn. Để không làm hỏng không khí cả nhà, các nàng cố kìm những giọt nước mắt đang trào ra. Hơn nữa, bọn họ cũng thấy không có một nữ quyến nào khác biết chuyện này, chỉ có một số phu đệ, cứu đệ muội và mẫu thân biết được. Ngài hỏi phu đệ, sau khi giải quyết xong việc đi Tân Nam Cương, hai người lôi kéo Hách Trì Nhiễm dò hỏi. Bây giờ sự việc đã công khai, Hách Trì Nhiễm liền kể cho hai tẩu tẩu tất cả những gì nàng biết. Về phần khả năng, nàng và Mạc Cửu Dạ ngầm phân tích, nàng cũng không nói gì, vì sự việc còn chưa chắc, nàng không dám cho nhóm tẩu tẩu quá nhiều hy vọng. Nếu đại ca nhị ca thật sự không còn, hai tẩu tử chẳng phải sẽ vui mừng vô ích sao? Hiểu biết càng nhiều, nước mắt của đại tẩu nhị tẩu hoàn toàn mất khống chế, hai người họ ôm nhau khóc lóc thảm thiết, khóc đủ rồi quỳ xuống đất cầu nguyện cho phu quân bọn họ có thể sống sót. Đối mặt với tình huống như vậy, Hách Trì Nhiễm không biết an ủi thế nào, có lẽ khóc là cách tốt nhất để trút tiết. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng tẩu tử trở về phòng. Hôm nay ăn Tết, cơm nắm của nàng vẫn còn một mình trong không gian, thừa dịp mọi người đang ở nhà đón giao thừa. Nàng trốn vào không gian cùng cơm nắm, vừa bước vào, Hách Trì Nhiễm đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Xa xa thấy cơm nắm ngồi thẳng tắp trên đồng cỏ, hai chân bé nhỏ đầy thịt đung đưa qua lại. Hơn 100 miên dương lớn lên trong không gian được xếp ngay ngắn thành hai hàng, hướng về phía tên nhóc kia. Cơm nắm cảm nhận khí tức của chủ nhân, lúng túng quay đầu, cũng không như trước, hướng vào nàng làm nũng, tiếp tục phương móng vuốt về phía miên dương. Hách Trì Nhiễm không quấy rầy, lặng lẽ đứng đó nhìn. Chẳng mấy chốc, miên dương đã tạo thành một vòng tròn lớn, nhìn cơ thể nhỏ bé tròn vo đứng thẳng của cơm nắm, lần nữa quờ móng vuốt nhỏ, trong miệng phát ra âm thanh như tiếng cừu kêu. Bầy cừu sau khi nghe thấy tiếng của cơm nắm, chúng cũng dần tụ tập, rồi tụ tập dày đặc. Cơm nắm lúc này ngừng động tác, chân ngắn chạy về phía chủ nhân như thể tranh công, đồng thời phát ra tiếng nhảy nhót vui mừng. Khi cơm nắm tới gần, Hách Trì Nhiễm một tay ôm nó vào lòng, giúp lau sạch lá cỏ và bụi bẩn trên người nó. Cơm nắm, Không ngờ ngươi còn có năng lực hơn chó chăn cừu, có thể huấn luyện những con cừu kia nghe lời. Cơm nắm dường như có thể hoàn toàn hiểu lời chủ nhân kêu một tiếng, đầu nhỏ lông xù, dùng sức dụi phần ngực nàng. Nhìn thấy quả cầu đáng yêu, trái tim Hách Trì Nhiễm liền tan chảy. Nàng nhanh chóng dùng ý niệm chuẩn bị tô sữa làm phần thưởng cho cơm nắm. Đồng thời trong lòng nàng cũng suy nghĩ về việc sau khi đến Tân Nam Cương sẽ thu xếp cơm nắm như thế nào. Tên nhóc này thường thích dính nàng, hơn nữa cũng rất thích cuộc sống trong không gian, đặc biệt các loại đồ ăn của nó hiện đang được trồng trong không gian. Nếu để nó ở nhà cũng không quen, mà về mặt thức ăn cũng không giải quyết. Sau nhiều suy nghĩ, Hách Trì Nhiễm quyết định mang theo cơm nắm đến Nam Cương. Dù sao, gần đây tên nhóc này ăn vạ trong không gian. Lúc người hỏi, nàng luôn nói cơm nắm đã vào núi. Chỉ cần người ta không thấy cơm nắm, liền sẽ cho rằng nó vào núi. Dù sao, nó cũng là động vật nhỏ hoang dại, nên việc nó lên núi cũng bình thường. Đến lúc đó, nàng chỉ là lấy cớ này để giấu đi.